Xuyên thành yêu đao của nam chính, chương 40, tìm đến gây phiền phức cho nhà họ Trương, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp truyền tống vô cùng tiện lợi, vừa bước vào đã lập tức xuất hiện trước cửa lớn của Trương gia. Nữ tu sĩ cầm trúc giản ánh mắt sắc bén, khí thế bừng bừng, trực tiếp giơ chân đá văng cửa chính Trương gia, động tác thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng. Nhìn thấy trưởng môn siết tay, vẻ mặt hừng hực chiến ý, Thẩm Tịnh lặng lẽ thắp nến cho người của Trương gia. Là hậu bối và cũng là nạn nhân, Thẩm Tịnh cùng Mục Thiên Phong không cần ra tay, chỉ cần đứng sau quan sát trưởng môn và sư phụ phát huy. Trưởng môn Vũ Văn, ngài đang làm gì vậy? Gia chủ Trương gia vốn định tiếp tục chống đỡ, nhưng người trước mặt chẳng thèm nói lý lẽ, trực tiếp đánh đến tận cửa, hoàn toàn không có chút sĩ diện nào của thế gia tu chân. Để tránh Trương gia mất hết thể diện, gia chủ Trương gia đành phải đích thân ra mặt, ngăn cản hành động tiếp theo của nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ thấy vậy liền thu tay, lùi về đứng cạnh trưởng môn. Trưởng môn khẽ cười, gia chủ Trương, có lẽ ngài có thể giải thích một chút. Hắn ngừng lại, ánh mắt sâu xa nhìn về phía gia chủ Trương. Chuyện về bí cảnh, gia chủ Trương hừ lạnh, ánh mắt khinh thường rơi xuống người Thẩm Tịnh. Nếu không phải nhờ Trương gia ta dẫn các ngươi vào bí cảnh, các ngươi làm sao có thể đột phá nguyên anh kỳ khi tuổi còn nhỏ như vậy? Được lợi rồi còn giả vờ oan ức, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thế. Thẩm Tịnh liếc hắn một cái, không thèm nói gì, nhưng thái độ này lại càng chọc giận gia chủ Trương. Gia chủ Trương giận dữ quát, tiểu bối vô liêm sỉ, Vũ Văn Tông các ngươi không dạy dỗ, vậy để lão phu dạy cho một bài học. Thẩm Tịnh chẳng hề sợ hãi, ngẩng cao cằm, vậy ông đến đây, ngươi. Gia chủ Trương giận tím mặt, linh lực vận chuyển, một con dao long bằng nước xuất hiện, lao thẳng về phía Thẩm Tịnh. Nó gào thét dữ dội, nanh vuốt sắc bén, sát ý bừng bừng. Trưởng môn vung tay chặn đứng dao long, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Tịnh. Nói chuyện kiểu gì đấy, mau xin lỗi gia chủ Trương. Hắn nhướng mày ra hiệu cho Thẩm Tịnh. Thẩm Tịnh chớp mắt, lập tức hiểu ý, hắn nhìn gia chủ Trương, vẻ mặt trào phúng. Gia chủ Trương, xin lỗi, ta cứ tưởng ông sẽ không chấp nhặt với ta. Lời nói chẳng có chút thành ý nào, bị sỉ nhục liên tiếp, ngay cả tượng đất cũng phải nổi giận, huống hồ là gia chủ Trương. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, hay cho một Vũ Văn Tông. Trưởng môn không đồng tình, nhìn chằm chằm gia chủ Trương. Dù sao cũng là gia chủ một tộc, sao lại nóng nảy như vậy, đừng làm khó tiểu bối. Nếu ta cứ muốn làm khó thì sao? Vậy thì cứ thử xem. Nụ cười trên mặt trưởng môn biến mất, tu vi hóa thần kỳ bùng phát, uy áp cường đại tràn ra. Người hầu Trương gia lập tức bị áp chế ngã xuống đất, không thể nhúc nhích, chỉ có thể rnr. Vì đau đớn, gia chủ Trương cũng không chịu lép vế, giải phóng tu vi, hộ thể cho người trong tộc. Hai cường giả hóa thần kỳ đối đầu, sức mạnh bộc phát không thể xem thường. Đại trận hộ tộc của Trương gia lập tức khởi động, bắt đầu vận hành, nhắm vào những kẻ ngoại lai. Hàng vạn hỏa cầu xuất hiện, không ngừng giáng xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời, trông vô cùng hoành tráng. Nhưng so với trận mưa lửa của Phượng Hoàng Thần Điểu, những hỏa cầu này hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến. Trưởng môn quát lớn, càn hỏa cầu lại, sau đó mạnh mẽ phản kích, dội ngược về phía người Trương gia. Gia chủ Trương không cam chịu, vung tay ngăn hỏa cầu, ánh mắt oán độc nhìn trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống tay với tiểu bối, đây chính là quy củ của Vũ Văn Tông các ngươi. Quy củ của Vũ Văn Tông? Trưởng môn cười lạnh, ta chính là quy củ của Vũ Văn Tông. Hôm nay nếu không đòi lại công bằng cho đệ tử của ta, thiên hạ sẽ chê cười Vũ Văn Tông. Công bằng là gì? Gia chủ Trương phản bác, chuyện không có chứng cứ, Trương gia ta không thừa nhận. Hai vị đại năng vừa đấu võ mồm, vừa giao chiến, bỏ lại nhóm tiểu bối nhìn nhau ngơ ngác. Thẩm Tịnh khoanh tay, tựa nửa người vào vai Mục Thiên Phong. Vậy, người định không để ta vào sao? Trương Linh Vận, người vẫn luôn im lặng, nhìn về phía Thẩm Tịnh, nở nụ cười. Là ta sơ sót, mời các vị vào, nhưng thiếu chủ, gia chủ vẫn còn. Không sao, ta có chừng mực. Trương Linh Vận liếc nhìn tu sĩ vừa lên tiếng, rõ ràng đang cười nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Nhớ đến những thủ đoạn của Trương Linh Vận, tu sĩ kia dùng mình, lặng lẽ lui về sau. Thẩm Tịnh nghiêng đầu nhìn hắn, giờ thì ta có thể vào chưa? Ta không muốn lại bị người nhà các ngươi ngăn cản đâu. Trương Linh Vận vẫn cười, ôn hòa như trước. Tất nhiên rồi, chuyện này là lỗi của ta. Ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Mời các vị nhập tọa. Chúng ta sẽ từ từ bàn về chuyện bồi thường. Nghe thấy hai chữ, bồi thường, Thẩm Tịnh bật cười. Ngươi còn dám nhắc đến bồi thường à? Bồi thường của Trương gia các ngươi, chúng ta không dám nhận đâu. Trương Linh Vận siết chặt nắm tay, ánh mắt chuyển hướng sang Mục Thiên Phong. Mục huynh, huynh thấy thế nào? Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, có thể chấp nhận bồi thường. Xem ra điểm đột phá nằm ở hắn. Trương Linh Vận lập tức tập trung tinh thần. Không biết Mục huynh muốn bồi thường gì? Mục Thiên Phong không trả lời mà quay sang nhìn Thẩm Tịnh. Ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Tịnh mới là người có quyền quyết định. Thẩm Tịnh cười nhẹ, còn phải xem thành ý của ngươi. Dù sao thì hắn cũng không biết trưởng môn đòi hỏi lớn đến mức nào. Nếu vậy thì 5 vạn linh thạch, cộng thêm một mỏ khoáng. Trương Linh Vận thăm dò mở miệng, 5 vạn linh thạch đã là một con số không nhỏ rồi. Nhóm người Thẩm Tịnh vẫn giữ nguyên sắc mặt, không nói một lời. Rõ ràng là chê ít, Trương Linh Vận đành phải tăng thêm mấy vạn linh thạch nữa. Lần này, cuối cùng bọn họ cũng có phản ứng, nhưng phản ứng này lại không như mong muốn. Mã Vũ đột nhiên giơ chân đá Mã Bách Xuyên đang trốn sau lưng hắn một cú, quát. Thằng nhãi con, dám tung tin đồn nhảm rằng sư đệ ngươi đã chết à, ta thấy chính ngươi mới là kẻ chết rồi đấy. Mã Bách Xuyên cũng rất biết điều, lập tức lăn đến trước chân Thẩm Tịnh, ôm lấy chân y, vừa khóc vừa gào lên. Sư đệ, ta sai rồi, ta không dám nữa đâu, nơi này có 10 vạn linh thạch, ngươi nhận đi. Thẩm Tịnh đẩy tay Mã Bách Xuyên ra. Nhưng ánh mắt lại dừng trên người Trương Linh Vận. Không được, 10 vạn linh thạch này là toàn bộ tài sản của ngươi rồi. Ngươi không giống Trương huynh, hắn ra tài bạc triệu, 10 vạn linh thạch chẳng đáng là bao. Mã Bách Xuyên vẫn ôm chân y khóc ròng. Không được, sư đệ, ngươi nhất định phải nhận. Thẩm Tịnh không còn cách nào khác, đành thu lấy túi chữ vật, đưa cho Mục Thiên Phong bên cạnh. Đúng rồi, Trương huynh, vừa rồi ngươi nói gì ta chưa nghe rõ. Ta nói, ta nguyện ý đưa ra 20 vạn linh thạch, cộng thêm 2 bí cảnh và một mỏ khoáng. Trương Linh Vận lòng đau như cắt, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là cực hạn mà Trương gia có thể đưa ra, nhiều hơn nữa, e rằng hắn sẽ phải tự bỏ tiền túi. Thẩm Tịnh chọc chọc Mục Thiên Phong bên cạnh, truyền âm hỏi. Người thấy chừng đó đã đủ chưa? Mục Thiên Phong đột nhiên quay phát sang nhìn Thẩm Tịnh, khi nào thì dải đao của hắn lại học được truyền âm vậy? Nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Thẩm Tịnh không tự nhiên mà giải thích. Tiểu Phượng Hoàng lén dạy ta, thấy Mục Thiên Phong vẫn im lặng, Thẩm Tịnh lại chọc chọc hắn. Mau nói cho ta biết, có được không? Mục Thiên Phong nhẹ nhàng đụng vào người y một cái, Thẩm Tịnh lườm hắn, rồi mở miệng. Được, ta đồng ý, đồng ý cái gì? Trưởng môn dẫn theo gia chủ Trương gia trở về, trên người đối phương đầy bụi đất, hiển nhiên là thắng bại đã rõ. Mã Vũ đứng dậy, báo lại kết quả đàm phán. 20 vạn linh thạch, 2 bí cảnh, 1 mỏ khoáng. Chậc, miễn cưỡng chấp nhận đi. Thấy trưởng môn Vũ Văn Tông hài lòng, gia chủ Trương gia cuối cùng cũng mở miệng. Vậy mời trưởng môn rời đi. Không tiễn, khoan đã, trưởng môn vỗ tay một cái, một nữ tu bên cạnh tiến lên. Lấy ra mấy chục trúc giàn. Bồi thường cho đệ tử đã xong, nhưng bồi thường cho tông môn còn chưa bàn đến. Tất cả những thứ này là tổn thất mà Trương gia gây ra cho Vũ Văn Tông. Nếu không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, Trương gia cứ thế mà biến mất đi. Ngươi, gia chủ Trương gia trợn to mắt, chỉ vào trưởng môn, nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Cách Trương.